LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, nói muốn có lễ phép. Mặc dù nhưng đã quyết định trở lại Tần gia, thế nhưng khẳng định không thể lập tức phải đi. Dù sao đều thời gian này điểm, hơn nữa bọn họ cũng không ăn cơm. Muốn đi đâu cũng là chuyện của ngày mai rồi. Ngày thứ hai Tần Thi Âm vẫn như cũ là tan việc sau đó. Lái xe đi tới Tô Minh ngoài trường học bên. Ngày hôm nay Tần Thi Âm cố ý sớm một chút tan việc. Mang theo Tần Tiểu Khả đi tới Tô Minh ngoài trường học bên sau đó. Chưa được vài phút Tô Minh liền tan học. Bởi vì trước giờ bỏ vào Tần Thi Âm gửi tới tin nhắn ngắn. Cho nên Tô Minh sau khi ra trường lập tức liền tìm được Tần Thi Âm Maserati xe có rèm che. Mở cửa xe ngồi xuống. Đi thôi, Tô Minh sau khi lên xe. Nịt chặt dây an toàn. Đối với Tần Thi Âm mở miệng nói. Dọc theo đường đi ba người đều không nói gì. Ngay cả bình thường luôn luôn phi thường hoạt bát Tần Tiểu Khả đều không nói chuyện. Có thể là Tần Thi Âm 5 năm qua lần đầu tiên trở về Tần gia. Có thể ngay cả mang theo Tần Tiểu Khả trong lòng đều có chút khẩn trương. Khoảng chừng thời gian một tiếng không đến, Tần Thi Âm lái xe đi tới Tần gia nhà cũ. Cái này tòa nhà là một đại căn biệt thự. Thoạt nhìn đã có một đoạn thời gian rất dài lịch sử. Làm cho một loại vừa dày vừa nặng cảm giác. Ta đã trở về, nhanh lên mở cửa, đi tới biệt thự cửa sắt ở ngoài. Tần Tiểu Khả từ trong xe thò đầu ra tới đối với người ở bên trong hô. Tần Tiểu Khả làm Tần gia đại tiểu thư Tần gia đám này bảo tiêu làm sao có thể không biết đâu. Lập tức mở ra bên ngoài cửa sắt, làm cho Tần Thi Âm xe lái vào. Tần Thi Âm sau khi xuống xe, mở ra xe cốp sau. Từ đó xách ra tiện đường mua một ít thuốc bổ. Tô Minh có thể chú ý tới Tần Thi Âm đóng cửa cốp sau đó. Hít một hơi thật sâu. Tô Minh sẽ nhỏ giọng mở miệng nói. Thả lỏng một điểm. Không chuyện gì lớn. Tần Thi Âm hơi lộ ra một điểm nụ cười. Tựa hồ buông lỏng không ít. Nói rằng. Yên tâm đi. Ta không có chuyện gì. Hắt xì. Sau đó Tần Tiểu Khả mang theo Tô Minh cùng Tần Thi Âm. Trực tiếp đẩy ra phòng khách đại môn. Người thứ nhất đi sau khi đi vào liền la lớn. Ta đã trở về. Các ngươi nhìn ta một chút đem người nào mang về. Người hài tử này. Chạy đi đâu. Lúc ăn cơm vẫn chưa trở lại. Tần Tiểu Khả chỉ có tiến nhập biệt thự trong phòng khách. Liền có một đạo trách cứ thanh âm truyền tới. Kết quả câu này lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh cùng Tần Thi Âm liền cùng ở Tần Tiểu Khả phía sau đi đến. Xấu hổ. Xấu hổ. Ngoại trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ. Tô Minh cùng Tần Thi Âm sau khi đi vào. Toàn bộ trong phòng khách bầu không khí lập tức thì trở nên. Dĩ nhiên việc này là Tần Thi Âm tạo thành. Cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Lúc này Tần gia nhóm người này đang vây quanh một tấm to lớn bàn ăn cơm đây. Kết quả dĩ nhiên thấy được đã nhiều năm chưa từng thấy Tần Thi Âm. Trong lúc nhất thời khiếp sợ trình độ có thể tưởng tượng được. Bầu không khí tương đối xấu hổ. Tần Tiểu Khả tự nhiên ý thức được điểm này. Hiện nay cái tràng diện này tương đối cần nàng tới hòa giải. Vì vậy Tần Tiểu Khả cố ý vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ ngày hôm nay cố ý trở về xem ra ra. Hừ, Tần Tiểu Khả lời nói làm cho mọi người từ trong khiếp sợ phản ứng ngươi qua đây. Nhất thời một tiếng hừ lạnh tiếng truyền tới. Chỉ thấy trên bàn cơm ngồi ở nhất vị trí chính giữa một trung niên nhân mở miệng nói. Trước đây không phải nói được rồi thoát ly Tần ra sao? Trở về làm gì? Phụ thân, tỷ tỷ thật vất vả một lần trở về. Có ngươi như thế đối với nữ nhi mình nói chuyện sao? Tần Tiểu Khả nhất thời hết sức bất mãn nói rằng. Hừ, trung niên nhân này tiếp tục nói. Ta cũng không có nàng loại này nữ nhi. Tô Minh cảm giác vô cùng buồn bực. Cái này nhân loại dĩ nhiên là Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm phụ thân. Càng làm cho Tô Minh cảm giác không hiểu là. Làm cha dĩ nhiên bộ dáng như vậy nói Tần Thi Âm. Thật sự là khó hiểu. Tô Minh cố ý len lén quan sát một cái Tần Thi Âm biểu tình. Đừng xem Tần Thi Âm lúc này biểu tình trên mặt không có thay đổi gì. Nhưng Tô Minh có thể nhìn ra trong lòng nàng lúc này thật không dễ chịu. Lúc này một cái thoạt nhìn bảo dưỡng tốt cô gái trung niên cũng đứng lên. Mở miệng nói. Ai u, đây không phải là thi âm sao? Ta nhớ đến lúc ấy một ít người nói qua vĩnh viễn sẽ không bước vào Tần gia một bước. Làm sao ngày hôm nay chủ động đã trở về? Nói đúng nha, lại không người buộc ngươi trở về. Lúc này không ngừng có người mở miệng phụ họa. Trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng. Tô Minh chứng kiến bức tranh này mặt cảm giác rất lớn bất khả tư nghị. Thuyết pháp mọi người đều là người Tần gia. Đều cũng có liên hệ máu mủ. Không cần thiết như thế nhằm vào A. Nhưng khi nhìn dưới mắt cái tình huống này. Tựa hồ toàn bộ người Tần gia đều phải cùng Tần thi âm là địch thông thường. Các ngươi nói thế nào đâu? Ta thật vất vả đem tỷ tỷ khuyên trở lại thăm một chút gia gia. Các ngươi làm sao cái dạng này? Tần Tiểu Khả phi thường bầu không khí nói. Dù sao Tần Tiểu Khả niên kỷ còn nhỏ. Không thể nào hiểu được những người trưởng thành này thế giới phức tạp. Ngươi câm miệng cho ta. Cả ngày ra bên ngoài bên chạy loạn ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Lúc này Tần thi âm phụ thân mở miệng lần nữa quát lên. Lập tức đem Tần Tiểu Khả dọa cho không dám nói tiếp nữa. Lúc này một người trẻ tuổi đứng lên. Người này thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. Bất quá biểu tình trên mặt thoạt nhìn lại phi thường lỗ mãng. Người này tên là Tần Triển Bằng. Chính là Tần thi âm nhị thúc con trai. Cũng là Tần gia hiện nay trên danh nghĩa người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Về sau Tần gia cái này riêng lớn gia nghiệp cũng phải giao cho trong tay hắn. Tần Triển Bằng tựa hồ đối với Tần thi âm phi thường có định ý. Người này sau khi đứng dậy, mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tần thi âm. Công kích tính rất mạnh nói. Ta nói thi âm tỷ, nơi này chính là Tần gia nha. Mà ngươi không phải chúng ta Tần gia người. Không có trải qua chúng ta cho phép liền tùy tiện tới cửa. Như vậy tựa hồ không quá lễ phép a. Tần Triển Bằng tiếp tục nói. Hiện tại, ta mời ngươi lập tức liền cút ra ngoài. Kiêu căng như thế thái độ. Một chút cũng nhìn không ra người này dĩ nhiên là Tần gia người thừa kế. Mấu chốt hơn là, lúc này dĩ nhiên không ai đứng ra ngăn cản hắn. Nói cách khác tại chỗ hết thảy người Tần gia đều là cam chịu hắn thái độ này. Tần thi âm vẫn một câu nói chưa từng nói. Bất quá trong lòng nàng lại hết sức phẫn nộ. Không có ai gặp phải loại chuyện như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh. Không cần Tần Triển Bằng nói Tần thi âm cũng sẽ chọn rời đi rồi. Khả năng nay Tần gia bản thân liền là cái lựa chọn sai lầm. Ba kết quả là ở Tần thi âm xoay người lúc sắp đi. Đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Dĩ nhiên là Tô Minh trực tiếp giơ tay lên một cái tát hướng vẻ mặt nói năng tùy tiện Tần Triển Bằng. Quăng tới, Tần Triển Bằng chợt bị tát một bạt tai. Cả người đều bị rút bối rối. Đang ở hắn không thể tin được thời điểm. Tô Minh lúc này lên tiếng. Cút ngươi. Mẹ cái hương tiêu bì, mụ mụ ngươi lẽ nào khi còn bé liền không dạy qua ngươi? Nói muốn có lễ phép sao? Tô Minh tiếp tục nói, một bộ rất khó chịu khẩu khí. Tô Minh đã sớm không nhìn nổi, từ Tần thi âm vào cửa tới nay, đám này đang dùng cơm người không có nói một tiếng ngồi xuống ăn chung coi như. Dĩ nhiên không có một cái sắc mặt tốt, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.